từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1041, luyện dược sư đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên nhai các nhân đang tìm còn lại biểu hiện thành tích hòn đá, bất quá chắc thì đá nứt mở phía sau, liền nát đầy đất, ngẫu nhiên tìm được mấy khối cũng vô pháp bình thường, cho thấy vô danh huynh đệ xin dừng bước. Hạc Hành chứng kiến Lục Thần đang mang theo ba cái đồ đệ lặng lẽ lối ra, bắt lại Lục Thần. Lục Thần thở dài một hơi, vẫn là bị phát hiện. Vô danh, ngươi, Lục Thần lắc đầu, đều đem nhân khí thành như vậy, vội vàng nói. Hạc Hành tiền bối, chúng ta phải đem lời nói rõ ràng, ta ngay từ đầu là không có dự định chắc. Nếu không phải là ngươi không phải để cho ta chắc, nếu không phải là ngươi cái kia tràn ngập ánh mắt khích lệ, có thể là kết quả này. Hạc Hành sửng sốt một chút, vội vã nói rằng, ai nha, ngươi bây giờ nói những thứ này làm cái gì, ngươi mới vừa công kích dĩ nhiên đánh nát chắc thí thạch. Lục Thần nháy nháy con mắt, cái này, ta tin tưởng sẽ không có người lại hoài nghi thực lực của ngươi. Hạc Hành nói rằng, Lục Thần vô cùng kinh ngạc nói rằng, Hạc Hành tiền bối, ngươi muốn nói với ta là cái này. Đương nhiên, chắc thí thạch không quan tâm ta bồi. Hạc Hành quay đầu nhìn thoáng qua đầy đất toái thạch, ai tuy là ta cũng cực kỳ không nỡ thế nhưng cùng minh giới chuyện so với cái này đều là việc nhỏ, cùng lắm thì tìm một những khảo nghiệm khác thạch thay một cái, ngược lại chúng ta còn có ba khối có thể dùng. Lục Thần cuối cùng cũng thả lỏng một hơi, thiên tiên bảo quả nhiên đại khí a, cái này ức vạn tài sản căn bản không để vào mắt. Lúc này, chu vi mọi người vây xem đã triệt để khiếp sợ tại chỗ. Tuy nói Lục Thần thành tích chỉ còn lại có hai chữ. Thần ma, phía sau dường như còn có một hậu tố, chỉ là cũng đã không tìm được thế nhưng đánh nát chắc thí thạch so với cái gì cũng có sức thuyết phục. Quảng cáo, không nghĩ tới thật sự có không nhìn đẳng cấp gia hòa tồn tại. Có thể đánh nát chắc thí thạch chí ít sức chiến đấu chỉ số đã đạt được 3.000 ở trên, mà hắn tu tiên đẳng cấp chỉ có đại tu sư cảnh giới, vượt cấp số liệu khẳng định tăng thêm sự kinh khủng. Sau cùng bình xét cấp bậc rốt cuộc là, thần ma, cái gì, có 102 bên trên còn có càng cao bình xét cấp bậc sao? Ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói, hai đại tiên viện đại biểu đi tới Lục Thần trước mặt đối với Lục Thần ôm quyền nói. Vô danh viện trưởng, phía trước có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi. Không cần thường tiền làm cho Lục Thần tâm tình thật tốt, chuyện lúc trước đều không phải là sự tình, huống, dựa theo lẽ thường mà nói, sự hoài nghi của bọn họ cũng là bình thường. Hạc Hành nói 800 thiên nhai các đệ tử bị áp chế, đem Minh Quân nói như thế nào lợi hại, kết quả cuối cùng bị một cái thất tinh đại tu sư đoàn diệt, cái này bản thân liền là không hợp với lẽ thường sự tình. Không sao cả, Lục Thần hoàn lễ nói, tiền mà các thiên hải các mấy vị các chủ cũng đã đi tới. Xem ra, minh giới dã tâm đã triển lộ, chúng ta phải áp dụng hành động, thông báo từng cái đại lục tổng viện cộng đồng thương nghị việc này. Thấy mọi người rốt cục chăm chú thương nghị minh giới xâm lấn việc, Lục Thần rốt cục thả lỏng một hơi. Đúng vào lúc này, Tiêu Chiến chạy tới. Viện trưởng, tới chắc cái này, nguyên tố chắc thí thạch cái này đỉnh chuẩn. Hạc Hành vừa nghe, sắc mặt đại biến, vội vàng ngăn Lục Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô danh huynh đệ, ngươi vốn là thân thể thiếu bệnh nhẹ, ta xem ngươi cũng mệt mỏi, vẫn là mau nhanh đi về nghỉ ngơi đi, Xuyên Hà, mau dẫn vô danh huynh đệ đi về nghỉ. Xuyên Hà, Lục Thần vốn còn muốn đi thử một chút, kết quả bị Xuyên Hà nửa mời đưa đi. Thẳng đến thấy Lục Thần bị lôi đi, Hạc Hành mới. Chỉ có, thả lỏng một hơi, khá lắm, nếu như lại hủy một khối chắc thí thạch vậy hắn thật muốn đau lòng muốn chết. Hạc Hành sư đệ, chúng ta thiên tiên bảo nội bộ trước thương nghị một chút cách đối phó. Mấy vị khác các chủ đánh thức Hạc Hành cùng mọi người trở về nghị sự đại điện. Lục Thần cùng các đệ tử về tới chỗ ở của mình, thiên tiên bảo cần trước xác định tổng thể đối sách sẽ cùng học viện khác thương nghị. Ở xanh trạch đại lục một các không cách nào tả hữu toàn cục, nhưng nếu như thiên tiên bảo thống nhất lại, bọn họ vẫn là vốn có cực mạnh lãnh đạo lực. Lần khảo nghiệm này, Lục Thần tiêu hao cũng không nhỏ, Lục Y Y đang ở kiên trì vì Lục Thần nấu thuốc. Nhìn Lục Y Y bận rộn dáng vẻ, Lục Thần đột nhiên nghĩ đến Minh Giới Chi Hoa. Minh Giới Chi Hoa ở Diêm Vương Ma Tôn trên tay, Lê Vi ở Diêm Vương Điện, nói như vậy, hắn đánh với Diêm Vương một trận, sợ rằng không thể tránh được. Tuy nói Lục Thần không biết Diêm Vương Ma Tôn thực lực thế nhưng có thể nhất thống Minh Giới, không cần nghĩ tên kia thực lực mạnh bao nhiêu. Nếu như ta thể lực vấn đề có thể giải quyết, có thể còn có thể đánh một trận, chỉ là trải qua minh giới địa tâm cường hóa ta dễ mệt nhọc vẫn có rất rõ ràng tác dụng phụ. Hỏa diễm linh hạch 30 giây không mệt nhọc trạng thái, sợ rằng xa xa không cách nào chống đỡ ta đánh với Diêm Vương một trận. Nghĩ tới đây, Lục Thần không khỏi nghĩ tới tinh cầu tinh hạch. Liền minh giới đều có tinh cầu của mình tinh hạch như vậy từng cái đại lục đâu. Thịnh Nguyên Đại Lục, Xanh Trạch Đại Lục, đại lục khác có hay không có tinh cầu của mình, tinh hạch nếu như có, muốn đi đâu tìm kiếm. Đại Hoàng Cố nhưng có thể tầm bảo, nhưng hẳn là không cách nào tìm được ẩn sâu bảo vật. Đang ở Lục Thần vì chuyện này buồn rầu thời điểm, Xuyên Hà vừa lúc qua đây đưa tài. Quảng cáo, Lục cô nương, đây là ngươi nâng ta tìm dược liệu, đều ở nơi này. Xuyên Hà đem dược liệu giao cho Lục Y Y, đa tạ. Lục Y Y nói rằng, cái kia thật ngại, chúng ta không cầm ra món đồ gì ra hồn trao đổi. Lục cô nương nói gì vậy, đừng nói những dược liệu này cũng không phải là cái gì nhiều chân quý dược liệu, coi như là hiếm thấy dược liệu, vô danh viện trưởng cứu ta Thiên Nhai các 800 người, lần này lại là vì bằng chứng các chủ mới động thủ, về tình về lý, chúng ta cung cấp những dược liệu này đều là phải. Nếu Xuyên Hà nói như vậy, Lục Y Y cũng không nhiều chối từ, tiếp nhận dược liệu liền đi chế thuốc. Xuyên Hà đi tới Lục Thần gian phòng, vô danh tiên sinh, ở chỗ này ở còn thói quen. Nơi đây tốt, Xuyên Hà huynh đệ, mời ngồi. Xuyên Hà đi tới, ngồi ở Lục Thần bên cạnh thân. Vô danh tiên sinh, ta nghe nói Lục cô nương sớm đã sớm tới cứu tinh luyện dược sư, lại chậm chạp không cách nào đột phá. Lục Thần vốn đang suy nghĩ tâm sự, nghe được Xuyên Hà nhắc tới cái này, vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Xuyên Hà. Đúng là như thế, có người nói luyện dược sư là khó khăn nhất đột phá tới tiên dược sư, cần cơ duyên mới được. Xuyên Hà gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là như thế, luyện dược sư, luyện khí sư thậm chí được xưng là thứ 9, đệ thập đại chức nghiệp, mà cái này lưỡng chủng sinh hoạt kỹ năng đột phá cũng là khó khăn nhất. Bất quá ta quanh năm theo các chủ đi trước các đại lục cũng có hạnh gặp được hai gã tiên dược sư, bởi vì ta cũng học tập chế thuốc cho nên liền thỉnh giáo bọn họ như thế nào đột phá. Lục Thần trợn to hai mắt, ồ, bọn họ nói như thế nào? Xuyên Hà nói rằng, muốn đột phá tiên dược sư trước tiên cần chính là một phần đỉnh cấp tiên đan phối phương, phải là tỷ lệ thành đan thấp hơn một phần ngàn cực phẩm tiên đan, sau đó cần luyện chế ra một viên thần văn đan, dùng loại phương pháp này, khả năng đột phá tính sẽ tương đối đại. Lục Thần lập tức gọi tới Lục Y Y, đem chuyện này nói cho Lục Y Y, muốn luyện ra thần văn đan. Lục Y Y trợn to hai mắt, cách chương.